Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 198, học tỷ bao nuôi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Tú Tú phỏng vấn qua đi, càng thêm cảm thấy Hắc Ưng Trường quân đội căn bản không có hy vọng thắng lợi. Đoàn đội thực lực vốn là nhược không nói, nàng tại phỏng vấn thời điểm, căn bản liền Âu Dương Tiểu Tán trước mặt đều không có nhìn thấy. Được rồi, hay vẫn là nhìn nhiều xem Thánh Đức Trường quân đội tư liệu các loại, đợi trực tiếp thời điểm nhiều lời nói Thánh Đức tình huống bên kia. Văn Tú Tú hồi trở lại tới trường học vì nàng an bài trụ sở, tùy tiện đã viết nhất thiên tin tức cao ứng phó, sau đó tự với Thiên Võng tra xét Thánh Đức tình huống hiện tại. Nàng bản thân liền là bởi vì ưa thích hắc bạch quyền hạng mục này mới có thể muốn để làm hắc bạch quyền tiết mục. Đối với hắc bạch quyền trận đấu đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đối với trước mắt trường quân đội nội rất nhiều đội giáo viên đều rất có nghiên cứu. Ở trên trời trên võng rất nhanh đã tìm được Thánh Đức Trường quân đội tư liệu. Tại Thánh Đức Trường quân đội chính thức cộng đồng ở trong, cũng nhìn thấy không ít Thánh Đức Trường quân đội thành viên đối chiến hình ảnh. Thánh Đức Trường quân đội fan hâm mộ đối với chiến chống lại Hắc Ưng Trường quân đội rất là cao hứng, đều cho rằng chỉ cần tùy tiện đánh một trận là có thể tới một người khởi đầu tốt đẹp. Trên thực tế cũng gần như chính là như vậy. Thánh Đức Trường quân đội 5 vị tránh tuyển tuyển thủ tại Hắc Bạch Quyền cuộc thi đích cá nhân bài danh, có 4 người là ở 20 người đứng đầu ở trong. Trong đó Nạp Lan Hứa Hẹn càng là cao cư vị thứ hai. Trái lại Hắc Ưng Trường quân đội, ngoại trừ Âu Dương Tiểu Tán bên ngoài, chỉ có một có thể chen vào top 100 đấy. Còn lại 3 cái căn bản liền bài danh đều không có. Hai tướng đối lập, thấy thế nào Hắc Ưng Trường quân đội cũng không thể có thể thắng. Âu Dương Tiểu Tán lúc trước không muốn sóng tốn thời gian ở giữa dự thi, kỳ thật cũng là bởi vì biết rõ căn bản không có thắng khả năng, cho nên mới không muốn tại phải thua trận đấu thượng diện sóng tốn thời gian ở giữa. Văn Tú Tú càng xem Thánh Đức Trường quân đội tư liệu, càng thấy được lần tranh tài này căn bản không có có gì khó tin. Nàng thật sự không rõ, Phương Minh Toàn làm cho nàng đến trực tiếp tranh tài như vậy có ý nghĩa gì. Cũng nhìn không ra kinh hỉ ở nơi nào. Theo Văn Tú Tú, đây là Phương Minh Toàn đối với nàng qua loa cùng ứng phó. Hiện tại nàng đã hạ quyết tâm, trực tiếp thời điểm tranh tài, sẽ nặng giới thiệu Thánh Đức Trường quân đội. Hàn Sâm cùng Lão Thạch, Lữ Mông tại số 7 nhà kho luyện tập chiến giáp thao tác. Bởi vì lập tức liền muốn tới trận đấu mỉa, Hàn Sâm vết thương tuy nhưng đã tốt lắm rồi, bất quá lại cũng không có lại đi nơi ẩn núp. Ta nói Lão Tam, như thế nào một mực không thấy manh manh các nàng à, ba người ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Câu được câu không trò chuyện, người hỏi ta ta đi hỏi ai a hát. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, kỳ thật hắn đến lúc đó biết rõ, Vương manh manh một mực nơi ẩn núp bên trong. Như nàng loại này xuất thân, căn bản không cần lo lắng không tốt nghiệp, thậm chí ngay cả sau khi tốt nghiệp đi làm cái gì, đều đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hiện tại nàng nhiệm vụ chủ yếu nhất tự là tăng lên thân thể của mình tiến hóa độ. Cho nên trong trường học rất ít có thể đã gặp nàng. Của nàng phần lớn thời gian đều ở nơi ẩn núp nội. Vương manh manh không đến, Vương Thuần hai người bọn họ nữ sinh đối với chiến giáp hứng thú cũng không lớn, cho nên rất ít xuất hiện ở hạng nặng chiến giáp xã. Tại đây thường xuyên nhất tới hay vẫn là béo xã trưởng cùng khỉ ốm, mà ngay cả Hàn Sâm mấy người bọn hắn cũng là cách tam xoa ngũ mới tới một lần. Hạng nặng chiến giáp xã so với việc trước kia cũng không có gì đổi mới. Béo xã trưởng cùng khỉ ốm luyện tập sau khi kết thúc cũng đã đi tới. Năm nam sinh tụ chung một chỗ, nói chuyện tự nhiên rất nhanh chuyển rời đến nữ sinh trên người của. Các người có nghe nói không? Trường học của chúng ta đến rồi một cái nữ exchange student. Bộ dáng kia đừng đề cập thật đẹp rồi. Đặc biệt là cái gì kia? Quả thực tựu là nhân gian hung khí. Đã được công nhận là ta trường học nhũ thần. Béo xã trưởng vẻ mặt hưng phấn nói. Thôi đi pa ơi. Hoàng phủ bình tĩnh nha. Cái này người nào không biết a hát. Mấy người đều là khinh bỉ nhìn hắn một cái. Các người đừng nóng vội a. Các người cũng biết Hoàng phủ bình tĩnh. Vậy các người cũng biết Hoàng phủ bình tĩnh là bối cảnh gì? Béo xã trưởng vội la lên. Này chúng ta làm sao biết? Chẳng lẽ người biết? Lão Thạch nhìn xem béo xã trưởng hỏi. Đương nhiên, người cũng không nhìn ta béo là người nào. Béo xã trưởng dương dương đắc ý nói ra. Ta nói cho các người biết. Cái này Hoàng phủ bình tĩnh có thể là không bình thường. Người lớn lên Mỹ dã được rồi. Gia đình này bối cảnh nói ra cũng dọa chết các ngươi. Béo xã trưởng, người cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Biết rõ cái gì đã nói a hát. Hầu tử có chút nóng này nói. Béo xã trưởng hắng giọng một cái. Lúc này mới thần bí hề hề nói ra. Chiến thần võ đạo quán nghe nói qua chứ. Cái này ai chưa nghe nói qua a? Trong liên minh số 1 số 2 võ đạo quán. Phần quán trải rộng toàn bộ cái hành tinh. Lão Thạch hếch lên nói ra. Đúng, chính là cái chiến thần võ đạo quán. Các người biết rõ chiến thần võ đạo quán. Cái kia tựu hẳn nghe nói qua chiến thần võ đạo quán quán chủ gọi Hoàng Phủ Hùng Thành A. Cái kia chính là Hoàng Phủ Bình Tình học tỷ ra ra. Béo xã trưởng nói ra. Chà mẹ nó, thiệt hay giả à, Lão Thạch mấy người đều mở to hai mắt nhìn. Tuyệt đối không giả rồi. Cha ta ngay tại chiến thần võ đạo quán công tác. Trước kia quán chủ còn có lấy Hoàng Phủ Bình Tình đã tham gia võ đạo quán đầy năm khánh tiệc tối. Béo xã trưởng nói ra. Vậy thì thật là lợi hại a. Nếu ai làm xong Hoàng Phủ Bình Tình học tỷ. Vậy thì thật là cả người cả của lưỡng được a. Hoàng Phủ Hùng Thành cho dù tùy tiện theo trong tay giò một điểm đi ra. Cũng đủ chúng ta phấn đấu vài cuộc đời rồi. Hầu tử nói với mê hoặc. Hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy. Người ta cái loại này thân phận bối cảnh. Làm sao có thể để ý chúng ta. Béo xã cười dài nói. Đáng tiếc lão Tam đã có kỳ đại mỹ nữ. Bằng không thì đến là có thể đi thử một lần. Tựu lão Tam cái này tế bì nộn nhục bất định thật là có hy vọng. Không chừng Hoàng Phủ Bình Tình sư tỷ coi trọng mắt. Sẽ đem lão Tam cấp bao rồi. Lão Thạch cười nói. Ta nghĩ bao. Cũng không biết Hàn Niên đệ có đồng ý hay không. Đột nhiên một cái thập phần có nữ nhân vị thanh âm vang lên. Đem lão Thạch bọn hắn cho lại càng hoảng sợ. Liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái trước sau lồi lõm. Sửa đẹp đẽ nữ nhân không biết khi nào thì đi tiến vào số 7 nhà kho. Lúc này chính mỉm cười hướng bọn hắn cái này vừa đi tới. Hoàng Phủ Bình Tình, lão Thạch mấy người đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được nhìn lấy nữ nhân. Bọn hắn đang tại nói Hoàng Phủ Bình Tình. Hoàng Phủ Bình Tình lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem bọn họ giật nảy mình. Hoàng Phủ Bình Tình nhưng lại đi thẳng tới Hàn Sâm trước mặt. Nháy mắt ngữ khí mập mờ nói ra. Hàn Niên Đệ, học tỷ bao nuôi ngươi. Ngươi có điều kiện gì có thể tùy tiện mở. Học tỷ cam đoan không trả giá như thế nào đây. Lão Thạch mấy người miệng há càng lớn. Gần như có thể nhét một cái nắm đấm đi vào. Xem Hàn Sâm ánh mắt. Rõ ràng là đang nhìn một đầu xúc sinh. Khụ khụ. Hoàng Phủ học tỷ, đừng nói giỡn, Hàn Sâm không cho rằng nữ nhân này muốn cùng hắn sinh cái gì. Chủ yếu vẫn là muốn kéo hắn nhập bọn. Ta cũng không có hay nói giỡn, chỉ sợ ngươi không chịu a, ngươi muốn chịu lời mà nói. Một năm 100 triệu học tỷ ta cũng là nguyện ý ra. Hoàng Phủ Bình Tình tự tiếu phi tiếu nói ra. Khụ khụ, học tỷ. Có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Hàn Sâm liền vội vàng đứng lên nói ra. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa sẽ bị lão Thạch bọn hắn dùng ánh mắt giết chết. Súc sinh, lão Tam tuyệt đối là cái súc sinh. Nhìn xem Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ bình tình cùng rời đi. Lão Thạch Nghĩa Phẫn Điền Ưng kêu lên. 8. Cách chương.